Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 137 quỷ dị nhà tang lễ 12. Tô Tây Yến bọn họ cùng cảnh sát cho nhau đúng rồi một chút lời nói. Bọn họ từ cảnh sát cục ra tới sau, ở cửa liền gặp lái xe chờ bọn họ nhà tang lễ công nhân. Đối phương vẫn là mở ra xe bus ra tới, cũng chính là nhà tang lễ kéo thi xe, trong miệng rành mạch mà báo ra hai người bọn họ tên còn có vừa mới cùng bọn họ giao tiếp kia cảnh sát họ, bọn họ tự nhiên liền cho rằng đó là tới tiếp ứng bọn họ người. Trực tiếp đi theo lên xe đi rồi, nhưng là cảnh sát bên kia lời nói lại căn bản là không giống nhau. Chúng ta lúc ấy còn có mặt khác một vị cảnh sát chuẩn bị mang theo tư liệu cùng các ngươi cùng nhau lại đây, nhưng là ở cửa đợi thật lâu đều không có chờ đến các ngươi người. Sao lại gọi điện thoại cấp vị này đạo trưởng cũng vẫn luôn đánh không thông. Cho nên vừa rồi chúng ta mới không có nhận ra các ngươi nhị vị thân phận. Tô Tây Yến móc ra chính mình đã vỡ thành cha di động, chậm rãi thở dài. Các ngươi là khi nào cho ta đánh điện thoại? Cảnh sát ngây ra một lúc, móc ra chính mình di động nhìn nhìn, ước chừng một giờ trước, vậy đối thượng, Tô Tây Yến chỉ cái kia rách tung tóe lão tủ đông. Một giờ trước, ta còn bị nhốt ở cái này bên trong, đầu bị khai cái động, di động tạp mà rách tung tóe, căn bản không biện pháp tiếp các ngươi điện thoại, cái kia nhà tang lễ người hẳn là ở cục cảnh sát bên ngoài chờ. Liền vì đem hai chúng ta cấp lộng lại đây, đáng tiếc xuống tay phía trước không hỏi thăm rõ ràng. Hai người bọn họ thực lực, nếu là thật tới chính là mấy cái bình thường môn phái đệ tử. Liền thật đến tai này, chính là chúng ta phía trước ở cục cảnh sát cũng không phát hiện cái gì khả nghi nhân sĩ A cảnh. Sát tiểu ca có điểm ủy khuất, hắn chính là phía trước phụ trách cùng cấp Tô Tây Yến bọn họ công đạo nhiệm vụ người. Sao lại phát hiện hai người bọn họ không thấy bóng dáng? Hắn còn riêng đi tra quá theo dõi. Kia đoạn thời gian trừ bỏ một vị lão thái thái bởi vì trong nhà miêu mễ mất đi tìm tới môn tới. Mặt khác liền cái bảo án nhân viên đều không có, chúng ta cục cảnh sát từ cửa nơi đó liền có theo dõi, vào cửa bên trong càng là trải rộng có camera, không có khả năng bị những người khác nghe lén đến bố trí. Hắn có phải hay không? Cảnh sát tiểu ca tưởng nói hắn có phải hay không vẫn luôn ở bên ngoài ngồi xổm, chính là chờ Tô Tây Yến bọn họ ra tới. Nhưng là như vậy tưởng tượng cũng không đúng kính. Nếu hắn chỉ là ngồi canh, như vậy hắn từ nơi nào biết Tô Tây Yến bọn họ tên họ cùng phụ trách đưa tư liệu cùng nhau quá khứ. Vị kia cảnh sát tên họ đâu? Trừ phi, sắc mặt của hắn biến đổi. Trừ phi người nọ cùng hắn đồng sự trong lén lút có giao lưu. Lúc này mới có thể giải thích hắn vì cái gì có thể như vậy trùng hợp mà xuất hiện. Ở khoảng cách thời gian chung mang đi Tô Tây Yến bọn họ, hắn không nghĩ hoài nghi chính mình đồng sự. Nhưng là sự thật bãi ở trước mặt, hắn chỉ có thể đau kịch liệt mà cúi đầu. Tô tiên sinh, ngài yên tâm đi, việc này chúng ta trong cục khẳng định sẽ điều tra rõ. Nếu thật là hắn, chúng ta khẳng định cũng sẽ nghiêm trị không tha, tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một cái hung thủ. Hắn đây là tưởng cái gì đâu? Tô Tây Yến bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ta nói không phải ý tứ này, à. Cảnh sát tiểu ca có chút mờ mịt. Kia ngài ý tứ là, có một số việc người làm không được, nhưng là cũng không đại biểu quỷ làm không được. Tô Tây Yến ý vị thâm trường mà nhìn về phía con tạp ở vách tường Trần Quân, hắn trên mặt lại mang lên quen thuộc đắc ý. Trần Quân, ngươi đem hắn thi thể đưa đi nơi nào? Cảnh sát cục chính khí tràn đầy, loại địa phương này quanh thân gần ngàn mễ đều sẽ không có quỷ hồn tùy tiện lắc lư. Tô Tây Yến đi vào thời điểm cũng hơi chút thả lỏng cảnh giác. Liền âm dương nhãn cũng chưa khai, nếu kia quỷ hồn sử nào đó biện pháp ẩn tàng thân hình, nghe lén đến cảnh sát cùng bọn họ nói chuyện, sau đó trước tiên ở cửa đổ bọn họ, cũng không phải làm không được. Lấy Trần Quân đối hắn bạn gái cùng tình nhân phẫn hận tới nói, khẳng định sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. hắn bạn gái đã chết, liền dư lại thi thể hắn đều phải đem người cấp mổ bụng. Kia còn sống người nọ sẽ thế nào? Kết quả có thể nghĩ, người nọ khẳng định là đã chết vừa vặn. Ở cảnh sát tiểu ca lấy ra tới kia bổn tư liệu. Có một phần nhà tang lễ 2 ngày trước báo án, bọn họ có một cái công nhân mất tích, đối phương 2 ngày không có tới đi làm, gọi điện thoại không tiếp, đi trụ địa phương cũng không có nhìn đến người, cho nên ở vượt qua 48 giờ sau bọn họ báo án, mở ra ngay lúc đó án kiện ký lục. Mặt trên dán mất tích nhân viên ảnh chụp quả nhiên chính là cái kia mang đi bọn họ nhà tang lễ nhân. Viên công tác lúc ấy cảnh sát đã thụ lý cũng phái ra nhân thủ tra xét. Nhưng tại đây sự kiện lúc sau không lâu, liền đã xảy ra nhà tang lễ thi thể đại quy mô mất tích sự kiện. Hai việc điệp ở bên nhau, không khỏi khiến cho người bỏ qua mất tích chán. Liền cảnh sát đều chỉ là đơn độc bắt mấy cái cảnh sát tìm người. Cũng không lại nhiều chú ý mất tích chán, nhưng là đương này hai kiện phát sinh ở cùng cái địa phương. Án kiện đồng thời bị lấy ra tới mở ra tới giảng khi. Ở đây người đều ngửi được một cổ mưa gió sắp đến hơi thở. Đến tận đây mới thôi. Này hai cái án kiện đã hoàn toàn liên hệ ở bên nhau. Khâu thành một cái tổng hợp Trần Quân theo như lời. Nữ nhân kia đã sắp khâu ra một khối thi thể. Cùng với hắn không thể hiểu được sử dụng thi thể nhóm khai yến hội hành động. Như vậy cao điệu mà điên cuồng. Rất có một loại cuối cùng cuồng hoan cảm giác trong lòng điểm đáng ngờ. Một chút khâu dung hợp, dần dần đêm này chỉnh sự kiện đều cấp chỉnh hợp xong. Tô Tây Yến phỏng đoán, Trần Quân đại khái đã sớm bắt được kia khối lệnh bài. Nhưng là hắn cũng không thể tốt lắm sử dụng trong đó lực lượng. Mà là như cũ bị quản chế với người, có thể là bị yêu cầu giúp nữ nhân kia tìm đến sở hữu thân thể bộ kiện lúc sau. Mới có thể có được tự do linh tinh, cái kia nhà tang lễ nhân viên công tác mỗi ngày ở trước mặt hắn. Lúc ẩn lúc hiện, hắn cư nhiên có thể nhịn xuống không hạ thù, thậm chí đến cái kia công nhân không tới đón bọn họ thời điểm hắn đều là tồn tại. Như vậy ẩn nhẫn, rốt cuộc là vì cái gì? Tô Tây Yến nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới một cái kia công nhân chỉ sợ cũng là kia nữ nhân. Yêu cầu danh sách thượng một viên. Hiện tại còn khuyết thiếu thân thể bộ kiện có 2 cái. Ruột cùng đầu, Tống Nguyễn là ruột, như vậy kia công nhân chính là đầu. Cứ như vậy, nàng muốn ghép nối ra thi thể tài liệu liền hoàn toàn đầy đủ hết không? Không đúng, còn có thiếu. Tô Tây Yến nhanh chóng tự hỏi hắn đã từng nhìn đến quá những cái đó ghép nối nhân thể ý đồ sống lại. Người nào đó, hoặc là ý đồ chế tác thành nào đó loại người quái vật linh tinh pháp thuật. Ở con rối thuật ghi lại chung, về này đó thuật pháp muốn càng nhiều điểm, bởi vì tài liệu thu hoạch quá mức huyết tinh, cho nên loại này thuật pháp từ xưa đến nay đều bị liệt vào cấm thuật mà sử dụng này đó cấm thuật. Thường thường yêu cầu đại lượng linh lực cùng máu, nàng còn cần 2 cái tu luyện thành công môn phái đệ tử đương tế phẩm. Tô Tây Yến lôi kéo Bạch Nguyệt Anh dò hỏi phụ cận có hay không môn phái đệ tử ở ra nhiệm vụ. Cái loại này tu vi không cao lắm tuổi trẻ đệ tử. Hắn yêu cầu một cái danh sách, từ môn phái liên minh cùng chính phủ hợp tác lúc sau. Bạch Nguyệt Anh bọn họ này đó tuổi trẻ tiểu bối hoặc nhiều hoặc ít đều có giao lưu. Lại vô dụng cũng đánh quá đối mặt, Bạch Nguyệt Anh bị phái tới nơi này lúc sau. Ra quá 3-4 thứ tiểu nhiệm vụ đối phụ cận cũng tương đối hiểu biết. Hơi một suy tư liền báo cái danh sách ra tới, lão nhà tang lễ ở vào lão thành nội. Ở bên này khu vực nội chấp hành nhiệm vụ tuổi trẻ đệ tử tổng cộng có 5 người, toàn chân phái 3 người, hợp hoan phái 2 người, đều là cùng môn phái cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Ta hiện tại liền liên hệ bọn họ, Bạch Nguyệt Anh hiệu suất rất cao mà mở ra di động bắt đầu dò hỏi. Liên hệ phương thức, rốt cuộc nàng chỉ là cùng bọn họ đánh quá đối mặt. Không trao đổi quá liên hệ phương thức, cũng không thể nói gọi điện thoại liền đánh. Bất quá bọn họ có cái liên hệ đàn, là các đại môn phái trưởng lão làm cho. Sở hữu tiểu bối đều bị nhét ở bên trong, kêu một tiếng là được WeChat giao diện mới vừa nhảy ra. Bạch Nguyệt Anh liền nghe được một tiếng thanh thúy xiềng xích thanh. Ngẩng đầu phát hiện Thôi Chiêu câu hồn khóa chính chát ở Trần Quân trên người. Đem bị hắn phong đi vào hồn phách cấp bắt được tới, Thôi Chiêu đem Trần Quân quỷ hồn sách ra tới tỉ. Mỉ mà nhìn một lần, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ta nói ngươi thoạt nhìn có điểm quen mắt đâu. Nguyên lai phía trước ở cảnh sát cục phụ cận rình coi chúng ta cái kia tiểu quỷ chính là ngươi. Ngươi không phải không thể ra tới sao? Trần Quân bị xiềng xích triền mà hai mắt trắng dã. Bái xích cực lực chứng minh chính mình trong sạch, ta chỉ là đi xem. Chỉ có cầm nàng cho ta lá bùa, ta mới có thể tạm thời từ nơi này mặt đi ra ngoài. Lái xe đem các ngươi lừa tới, còn có giết Lôi Chí Hoa người đều không phải ta thật sự. Các ngươi không tin nói, có thể nhìn xem ta trên người có hay không cõng nhân quả. Thôi Chiêu câu hồn khóa mang theo hàn yêu lực, bình thường quỷ hồn chỉ cần đụng vào liền sẽ cảm giác như là bị châm chọc đau đớn. Hiện tại trình đoạn triền ở Trần Quân trên người, cơ bản liền lan tiết châm bản không sai biệt lắm. Trần Quân đau đến sắc mặt trắng bệch, trên cổ tay kia nói thật sâu miệng vết thương đều bắt đầu trào ra máu tới, ta không có giết qua. Người, ta chỉ là dựa theo nàng nói làm, ta còn đem những việc này đều công đạo, người đã nói, có thể đem công đền tội. Nga, Thôi Chiêu thần tình lạnh lùng mà đem hắn rút ra. Vì tay đoàn thành một đoàn tác hảo, nhưng là ngươi phạm vào vũ nhục thi thể tội. Đến phía dưới vẫn là muốn trước thẩm lại nói, Trần Quân phát ra khủng hoảng tiếng hô. Giây tiếp theo bị vô tình mà nhét vào trong túi, ngăn cách thanh âm ân. Tô Tây Yến tò mò mà thăm dò, địa phủ cũng có vũ nhục thi thể tội sao? Trước kia giống như không nghe nói có như vậy cái hình phạt a. Chẳng lẽ là cùng dương gian cùng khi cộng vào? Rất hiếm lạ không có, nhưng là lúc sau sẽ có. Ta trở về liền cấp yêu vương viết cái xin sợi, làm hắn nhìn xem muốn hay không. Hơn nữa Thôi Chiêu bình tĩnh mà duỗi tay đem Trần Quân thi thể từ trên vách tường kéo xuống tới, sắc mặt bình đạm hoàn toàn không có vì vừa mới nói nhảm cảm thấy chột dạ. Tô Tây Yến, Bạch Nguyệt Anh, đại lão ngươi nói tới nói lui, động thủ thời điểm khóe mắt dư quang có thể hay không không cần vẫn luôn hướng nàng nơi này ngó. Uy hiếp cảm quá nồng đi, nàng gần nhất là làm sai cái gì, thế cho nên chọc tới vị này đại lão sao? Bạch Nguyệt Anh nghiêm túc mà suy tư, cuối cùng tuyệt vọng phát hiện nàng giống như căn bản là không Thôi Chiêu có bất luận cái gì tiếp. Xúc, nàng còn cùng Tô Tây Yến đạt thành tốt đẹp khuê mật quan hệ. Cũng truyền thụ bảo hộ thân thể bí quyết đâu, từ từ. Bạch Nguyệt Anh ánh mắt ở Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu trên người dạo qua một vòng. Nhớ tới bọn họ ở vạn người hố khi không e dè thân mật biểu hiện. Yên lặng mà ở hai người bọn họ trung gian họa thượng một cái tình yêu ký hiệu. Ai nha, vốn dĩ nói tốt đam mỹ đột nhiên biến thành ngôn tình. Cảm giác nội tâm còn có điểm tiểu mất mát đâu, nhưng là Thôi Chiêu vị này đại lão rốt cuộc là cái. Gì yêu quái a? Chiếm hữu dục muốn hay không như vậy cường. Nàng chỉ là một cái nhu nhược đáng thương ý đồ cho ngươi thân ái bạn lữ đỏ lên nước đường nữ hài tử. À, ngươi sọ não rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì ngoạn ý. Triệu ca, cửa phòng bị gõ vang, thăm tiến vào một cái quen thuộc người mặt, đó là phía trước cùng nhau cầm súng vào cửa mấy cái cảnh sát tiểu ca chung một cái. Hắn thẹn thùng mà hướng mặt khác mấy người gật gật đầu. Sau đó vội vàng đi tới cùng cái kia phụ trách ký lục cảnh sát Triệu giải thích tình huống, chúng ta. Người ở bên ngoài, nhà tang lễ theo đi ra ngoài cống thoát nước quản phát hiện một khối vô đầu nam thi. Hết chương.